Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, tầng 11. Khắp nơi phản ứng, thứ 11 tầng Đăng Thiên Tháp, Hứa Dương cũng là gặp sát lục huyễn cảnh, xuất hiện 10 cái huyền linh ba biến kẻ địch, vây giết Hứa Dương, này 10 người, mỗi một cái đều so với Liễu Minh Kiệt càng mạnh hơn. Hơn nữa 10 người hiểu được phối hợp, uy lực càng thêm. Hứa Dương ỷ vào huyễn ma thân pháp, băng hỏa dung hợp lực lượng, mạnh mẽ đánh chết một người trong đó, đã bị cái khác 9 người công kích đồng thời trong số mệnh. Thưởng thức một lần tử vong tư vị, sát lục huyễn cảnh, chỉ cần có đủ thực lực, nó chính là đơn giản nhất, nhưng nếu như thực lực không đủ, nó cũng không cách nào vượt qua lạch trời. Hứa Dương, người giỏi quá. Ngự Huyền Vũ cười khanh khách địa nói rằng, thứ 11 tầng ai? Toàn bộ 2211 giới, có thể xông đến thứ 11 tầng sư huynh, cũng chỉ có một phong tử Thẩm Ngọc Sơn Phong. Lần này, những kia làm người buồn nôn con ruồi cuối cùng cũng coi như không phản đối. Ngự Huyền Vũ nói, làm người buồn nôn con ruồi, không nghi ngờ chút nào chính là băng tinh tiên tử hộ vệ quân, những kia các nhị thế tổ. Có điều, Ngự Huyền Vũ rõ ràng đánh giá thấp những kia nhị thế tổ. Hừ, băng tinh tiên tử tiềm lực tuyệt mạnh, Hứa Dương chỉ có điều ở đường xuất phát trên chiếm một chút ưu thế. Trung quy không thể cùng chúng ta băng tinh tiên tử đánh đồng với nhau. Tiềm Lưu Thành Lục gia, thiếu gia hừ nói, chính là, ở huyền sư giai đoạn mạnh, không tính là gì, chúng ta đi nhìn. Một khi băng tinh tiên tử sử dụng thiên phú dị năng, tiểu sát thần chỉ có thể dựa vào một bên đứng. Một đám người vây quanh Nhan Ngọc rời đi. Đám người này, coi là thật không thể nói lý. Ngự Huyền Vũ quả thực chọc tức. Biết bọn họ không thể nói lý, còn tức cái gì? Hứa Dương cười nói, chúng ta đi thôi. Lần này xông Đăng Thiên Tháp, Hứa Dương lấy 11 tầng kết quả học tập, hoàn mỹ giải thích. Cái gì gọi là người mới vương? Cái gì gọi là thiên tài? Thương Lan phủ lên tới phó viện chủ, xuống tới mỗi cái loại cỡ lớn tổ chức thủ lĩnh, đều biết kết quả này. Đối với Hứa Dương, bọn họ không thể không nhìn. Phương Đồng Hoa phó viện chủ trong phòng. Hứa Dương, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta. Phương Đồng Hoa phó viện chủ lắc đầu nói rằng, hắn ở quyết tiền thời điểm, xông phòng chế Đăng Thiên Tháp, cũng chỉ đạt tới thứ 6 tầng. Thời gian qua đi một tháng, hắn xông chân chính Đăng Thiên Tháp, dĩ nhiên có thể leo tới thứ 11 tầng. Có thể thấy được, sự tiến bộ của hắn tốc độ cực nhanh. Liễu Xuyên chủ quản cung kính mà nói rằng, phó viện chủ đại nhân, quyết tiền thời điểm Hứa Dương là tổ đội tiến vào, tổng cộng 5 người, đối với hắn mà nói, hẳn là một loại liên lụy. Vì lẽ đó, hắn một thân một mình xông tháp, kết quả học tập càng tốt hơn, cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có điều, tiến bộ phạm vi, đúng là lớn đến kinh người. Phương Đồng Hoa phó viện chủ gật đầu. Theo ngươi nói, Hứa Dương đã bị tên kia thu làm đồ đệ. Liễu Xuyên chủ quản đương nhiên biết, tên kia là chỉ ai. Hắn gật đầu nói, đúng là như thế. Theo Mông Thiên Trường lão, Vũ Thiên Kỳ Trường lão nói, Hứa Dương ở bái sư thời điểm, cũng không làm sao cam tâm tình nguyện, định ra rồi tháng 3 kỳ hạn. Thế nhưng theo thuộc hạ quan sát, ở bái sư sau khi, Hứa Dương đối với Tả Vương Trường lão nhưng phi thường tôn kính, chờ chi lấy sư lễ, có thể sau 3 tháng, hai người sư phụ đồ quan hệ, sẽ chính thức xác lập. Hứa Dương cũng sẽ trở thành Tà Vương Lạc Trường lão đích thực chuyện đệ tử. Phương Đồng Hoa lắc đầu thở dài. Ôi, sớm biết Hứa Dương cũng không có bị Thế Tôn chân chính thu đồ đệ, ta cũng sẽ không đem cái này hạt giống tốt tặng cho người khác. Hiện tại, tiện nghi cái kia lão già khốn nạn, hy vọng như thế một gốc cây hạt giống tốt, đừng làm cho hắn cho hủy diệt. Liễu Xuyên chủ quản cung kính mà nói rằng, phó viện chủ đại nhân, Lạc Trường lão tuy rằng lời nói phóng đãng, nhưng hắn biết nặng nhẹ, ở truyền thụ đệ tử phương diện, hẳn là sẽ không sằng bậy. Ừ, Phương Đồng Hoa phó viện chủ làm sao không biết đạo lý này? Hắn ngẫm nghĩ một phen, mở miệng nói, Hứa Dương nếu phá vỡ người mới sông đăng thiên tháp ghi chép, dựa theo quy củ, nên có điều thưởng, liền thưởng cho hắn 5 điểm cống hiến xứng đáng đi. Ngoặc kép, vâng, Liễu Xuyên chủ quản ngẩn ra, lập tức đồng ý, trong lòng thầm than, Phương phó viện chủ, đây là muốn khuynh lực vun bón Hứa Dương a. Trường lão tiềm tu khu, một tòa hồng tường trạch viện, Ngọc Nhi, ngươi không cần nản lòng. Ở trong trạch viện, đầu đội châm cài, trên người mặc tử sa, bạo diễm vương, hàn tinh sa. Âm thanh trầm thấp, Hứa Dương có thể xông đến thứ 11 tầng. Xác thực ra ngoài sư phụ dự liệu, nhưng ngươi phải tin tưởng, tiềm lực của ngươi, vượt xa hắn. Hừ, lần này liền tiện nghi Lạc Bạch Thủy cái kia lão ô quy. Nhiều nhất một năm, ngươi sẽ triển lộ ra vượt qua Hứa Dương thực lực. Đến thời điểm, ta cần phải hảo hảo nhục nhã cái kia lão ô quy một phen. Là, sư phụ, Nhan Ngọc cúi thấp đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, vừa xông qua đăng thiên tháp, tâm thần sức mạnh khẳng định có tổn thất rất lớn hao tổn. Ngươi mà đi nghỉ ngơi đi, không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng tu luyện. Hàn Tinh Sa phân phó nói. Mà đồng dạng ở trường lão tiềm tu khu, cách đó không xa một khác tòa hắc tường trong trạch viện. Ha ha, ngoan đồ nhi quả nhiên không phụ ta kỳ vọng, có thể xông đến thứ 11 tầng. Hắn huyễn ma thân pháp nên có tiểu thành cảnh giới. Lạc Bạch Thủy nắn môi trên tiểu hồ tử, tự nhủ, không biết, ngoan đồ nhi đón lấy lại sẽ mang đến cho ta thế nào kinh hỉ. Học viên dừng chân khu, nhất mặt đông một chỗ sân. Bên cạnh cái bàn đá một bên, ngồi mấy cái Đông Long hội thành viên, Kim Nghiêm, Liễu Minh Kiệt, Tào Danh Sung cùng với Phương Chính Ân, đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Này Hứa Dương, có chút khó giải quyết a. Phương Chính Ân thở dài, hắn có xông qua đăng thiên tháp thứ 11 tầng thực lực. Chúng ta 2211 giới, dù là ai đều không thể thắng được hắn, tự nhiên không cách nào chèn ép. Kim Nghiêm lạnh lùng nói rằng, 2211 giới thắng hắn không được, 2210 giới đều có thể chứ. Ta không phải ý này. Phương Chính Ân lắc đầu nói rằng, Hứa Dương tiềm lực, đã vượt ra khỏi ta mong muốn. Có thể, chúng ta chọn lựa căm thù, áp chế Hứa Dương biện pháp. Bản thân thì có chờ thương thảo. Ngươi có ý gì? Liễu Minh Kiệt một mặt âm trầm. Phương Chính Ân nói. Tiếp tục đắc tội Hứa Dương. Ở tương lai, chúng ta Đông Long hội, khả năng không cách nào ở Thương Lan phủ đặt chân. Hứa Dương thực lực, nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Hiện tại liền đã quét ngang 2212. 2211 giới toàn bộ học viên. Như vậy đợi thêm 2 giới. Hắn có thể ở toàn bộ Thương Lan phủ đều vô địch. Đắc tội như vậy một cường hãn đối thủ, cũng không đáng giá. Đây là ngươi ý tứ của, vẫn là cấp trên mệnh lệnh. Tào Danh Sung lạnh lùng nói rằng, Đông Long hội, là Cửu Long hội ở Hải Vân Viện Thương Lan phủ bên trong. Kiến thiết tổ chức, vì lẽ đó Phương Chính Ân mặc dù đang trong mấy người. Thực lực kém cỏi nhất, nhưng địa vị nhưng cao nhất. Chỉ có điều, mấy người khác cũng không thấy thế nào nổi hắn thôi. Phương Chính Ân nghiêm túc nói rằng, cấp trên mặc dù không có sáng tỏ hạ lệnh, nhưng lời nói trong lúc đó, đối với chúng ta bất mãn đã rất rõ ràng. Nếu không, ngươi cho rằng ta đồng ý buông tha Hứa Dương. Ta nuôi một tháng thương, chẳng lẽ không hận hắn sao? Kim Nghiêm, Liễu Minh Kiệt hai người, nghiến răng nghiến lợi, Tào Danh Sung đột nhiên cười nói. Nếu cấp trên cũng không có sáng tỏ hạ lệnh, vậy chúng ta lại quan sát một phen. Kỳ thực Hứa Dương có bực này thanh thế, cũng cùng hắn tung hoành diễn võ trường, vẫn không có bại trận có quan hệ. Chỉ cần có người đánh bại Hứa Dương, như vậy cấp trên đối với hắn đánh giá cũng sẽ giảm xuống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn, năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.